xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, phần 164. Thế giới 8, tàn bạo vô cổ quốc vương lại là liếm cẩu chuyên nghiệp. 7. Thiền Vu Hạc cuối cùng dùng kéo xuống sao chịu được Kham có thể bao lấy nàng một đôi vú tơ lụa. Sự kia một đôi trắng nõn trẻ bú sữa bắn ra tới. Cuốn thành bánh quai trèo thả bị Thiền Vu Hạc nước miếng dính đến ướt đẫm áo ngắn nâng vú hạ duyên. Vừa lúc càng thích hợp hắn thô lỗ gặm cắn, Thiền Vu Hạc một mặt cắn nàng nhũ thịt. Một tay kia tác theo eo tại tuyến hạ ma sa. Cuối cùng bắt được bên kia tuyết nhũ, dùng ngón tay không lưu tình chút nào mà chà đạp phía trên đỏ bừng trái cây. Bừa bãi mà đem kia tròn trịa no đủ vú chảo nắm đến biến hình. Mà hắn dưới thân động tác cũng chậm không ít, lại là một chút đỉnh đến sau một chút còn phải dùng lực, Cát Dung Nhã cơ hồ muốn khắc chế không được. Chính mình âm lượng. Theo Thiền Vu Hạc mang đến đánh sâu vào mà tự trong miệng bính ra một tiếng lại kiều. Lại mềm ai ngâm, hơi mang run rẩy thanh âm đối với Thiền Vu Hạc mà nói tựa hồ là thượng giai xuân dược. Thúc đẩy hắn luật động càng thêm ra sức, Cát Dung Nhã chỉ cảm thấy chính mình phải bị hắn thao chết. Ở trên giường, đường đi chỗ sâu trong bị hắn đảo đến vừa ngứa vừa tê. Nàng thậm chí cảm thấy chính mình ý thức đều phải đi theo bị đâm ra đầu óc. Chỉ có thể theo hắn kéo vận luật, không ngừng thở dốc, Thiền Vu Hạc đồng dạng không thỏa mãn với đơn. Giản thọc vào rút ra, hắn ôm lấy nàng eo ôm nàng ngồi dậy tới, vừa lúc ngồi ở hắn trên đùi, cùng hắn thượng thân gắt gao tương dán. Trước ngực hai viên dính đầy nước miếng hồng trái cây cọ ở Thiền Vu Hạc tinh thật cường tráng ngực. Thượng, cho hắn mang đến một chút ngứa ý, như thế dáng ngồi hiển nhiên có thể cắm đến càng sâu. Nhưng luật động biên độ lại nhỏ không ít, Cát Dung Nhã một hồi lâu sau liền hoãn qua khí tới, hai má. Ửng đỏ nâng đôi tay đáp ở Thiền Vu Hạc trên vai. Dần dần có thể ngắm nhìn tầm mắt thẳng lăng lăng mà nhìn hắn khuôn mặt tuấn tú. Đáy mắt là nói không nên lời thỏa mãn, Thiền Vu Hạc nhìn nàng đôi mắt cười thành cong cong nguyệt. Trong lòng cũng có một cổ dòng nước ấm chui vào. Hắn nhịn không được hôn nàng gương mặt. Một mặt hỏi, Nhã Nhã, ta Nhã Nhã, ngươi có hay không nhớ tới cái gì? Cát Dung Nhã nhấp khởi miệng tới. Ngẫu nhiên hừ ra dễ nghe rên rỉ, lại là không đáp ra Thiền Vu Hạc muốn đáp án, mà Thiền Vu Hạc cũng không thất vọng, chỉ là đem đôi tay đặt ở nàng cái mông thượng, có một chút không một chút mà xoa bóp, lại lấy đùi lực đạo đưa nàng cao thấp phập phồng, Cát Dung Nhã lại đến trên người hắn đóng lại mắt. Tới cảm thụ được này lệnh nàng say mê vận luật, lại là Thiền Vu Hạc tựa hồ không muốn buông tha nàng. Vẫn luôn buộc nàng nói chuyện. Nhã Nhã, ngươi biết không, ta ở trong mộng gặp qua ngươi. Hà a, ai gặp qua ngươi? Này già cỗi đến gần câu nói, đại khái là 4-50 năm trước kỳ ba truy nữ hài thư tịch giữa từ ngữ hắc. Nàng thật đúng là từ nàng lão ba phòng ẩm tủ sắt xem qua, nghe nói vẫn là lão ba tham gia quân ngũ khi tiền bối mua. Rồi sau đó một thế hệ truyền một thế hệ, thẳng đến lão ba cái kia niên đại khi đã dùng không quá thượng, lại vẫn là bị thật cẩn thận mà bảo tồn. Nhã Nhã, cùng ta trò chuyện. Thiền Vu Hạc thanh âm hơi khàn khàn thả mang theo điểm ẩn nhẫn. Ta muốn nghe ngươi nói chuyện, nghe ngươi kêu, ngươi biến thái, liền tính là trách cứ. Ở tình chiều kích động trạng huống hạ nghe tới cũng như là làm nũng. Kiều kiều mềm mại kháng nghị hiển nhiên khiến cho Thiền Vu Hạc rất là sung sướng. Lại tiếp tục hống nàng nói chuyện. Nhã Nhã, ngươi thích ta sao? Thích, a. Thiền Vu Hạc có ý định ở nàng nói ra thích đương khẩu dùng sức mà chống đối một chút. Mềm mại ẩm ướt huyệt thịt đã chịu kích thích sau chợt không thể khống chế mà co rút lại một hồi. khiến cho Thiền Vu Hạc cũng suýt nữa tiết ra tới, không khỏi vùi đầu cắn khẩu nàng tuyết trắng đầu vai, mắng thanh, yêu tinh, ngoạc kép, rồi sau đó lại lần nữa đem nàng cấp áp đảo ở trên giường. Chảo nắm lấy nàng tiêm bạch mắt cá chân nâng đến đầu vai của chính mình. Ra sức mà thọc vào rút ra lao tới mấy chục hạ sau liền cảm thấy cả người cơ bắp một cái căng chặt. Đem chính mình tinh dịch tất cả đều tiết đi ra ngoài, tuy rằng này hết thảy nước chảy thành sông thả. Thập phần lưu sướng, Cát Dung Nhã lại còn chưa tới, nàng mở to một đôi hơi ướt át đôi mắt nhìn Thiền Vu Hạc. Ý đồ lấy ánh mắt cho thấy chính mình chưa bị thỏa mãn sự thật. Lại là Thiền Vu Hạc tựa hồ hồn nhiên bất giác, khiến cho Cát Dung Nhã cảm thấy ủy khuất. Thiền Vu Hạc thấp thở phì phò, một mặt xoa nàng ngực, một mặt hàm chứa nàng thùy tai thấp giọng hỏi. Lại là này đạo vấn đề tới quá muộn, lại thực sự gây mất hứng, làm Cát Dung Nhã vểnh lên miệng tới đem thân mình chuyển tới một khác đầu. Chính là không cho hắn chạm vào, đến đây đi, cho nhau thương tổn đi. Đang lúc Cát Dung Nhã tự sa ngã mà nghĩ, lại lén lút mà duỗi tay tính toán bản thân giải quyết là lúc, liền cảm thấy bản thân cái mông bị cứng rắn côn thịt qua lại cọ sát. Rồi sau đó theo nàng mới vừa rồi chảy ra đại lượng dâm thủy hoạt vào ướt át đường đi chung, a, rất thích. Hư không thân thể lại lần nữa được đến thỏa mãn, Cát Dung Nhã phát ra một tiếng thỏa mãn than thở, cảm thụ được Thiền Vu Hạc đem hắn nhất ôn nhu hôn dừng ở chính mình trên lưng, cảm thụ được hắn nhẹ nhàng chậm chạp mà xoa bóp chính mình hai vú kích thích, cảm thụ được hắn cứng rắn côn thịt ra vào chính mình trong cơ thể khoái cảm, rồi sau đó dầm gì mà cũng thỏa mãn hắn nguyện vọng, ta cũng thích ngươi. Nàng một mặt thở phì phò, một mặt nói, rất thích ngươi a. Thiền Vu Hạc nghe vậy một ngụm cắn nàng đầu vai, nguyên bản chảo xoa nàng hai vú tay cũng dò xét một con đi xuống ma xa khởi nàng bụng tới. Cuối cùng ấm áp ngón tay theo bị dâm thủy thấm vào âm phụ hoạt vào hoa phùng nội, dễ như trở bàn tay mà tìm được kia viên mẫn cảm tiểu thịt hạch. Gần nhẹ nhàng mà xoa bóp vài cái, liền làm Cát Dung Nhã run run đạt tới đám mây đương Cát Dung Nhã ở Thiền Vu Hạc trong lòng ngực. Ngủ khi, hắn lại nhỏ giọng vô tức mà ở trên người nàng làm nói vu thuật, kia đạo vu thuật có thể xử Cát Dung Nhã lại lần nữa trở lại quá khứ. Nếu có thể bắt giữ đến nàng bởi vì cấm thuật ly hồn thời gian kia điểm, liền có thể làm nàng nhớ lại mười mấy năm qua cùng chính mình ở trong mộng hết thảy, thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Nàng từng nói, đây là nhất chân thành tha thiết cảm tình, chỉ tiếc hiện tại nàng hoàn toàn không biết gì cả. Thiền Vu Hạc lại không hiểu được Cát Dung Nhã kỳ thật cũng không có ngủ, mà là về cưới kia phiên hắn tạm thời còn không hiểu được màu trắng không gian nội, kỳ thật Cát Dung Nhã là tưởng hào hào ngủ một giấc, nhưng mà nàng lại càng muốn cùng tiểu cầu hào hào mà đối thoại. Lúc này mới lựa chọn tạm thời trở lại nay phiến không gian chung kêu gọi tiểu cầu. Tiểu cầu, ta ở thế giới này, mất đi, ký ức đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì ta nhìn không tới? Nếu là thường lui tới, liền tính nàng ở thế giới này giả thiết không có ký ức hoặc là riêng thị giác, vẫn như cũ có thể trở lên mà thị giác biết được hết thảy. Nhưng lần này nàng lại đối Thiền Vu Hạc ngôn từ hoàn toàn không biết gì cả. Tiểu cầu thanh âm ở Cát Dung Nhã nghe tới hơi mang chần chờ, là cái dạng này ký chủ, bởi vì thế giới này dao động tương so với các thế giới khác mà nói càng vì hỗn loạn, bởi vậy tiểu cầu cũng vô pháp biết được đâu. Là như thế này sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Là, đúng vậy, ký chủ, tiểu cầu AI còn chưa đủ thành thục. Chỉ bị nhiều nghi ngờ một câu liền lòi, khiến cho nguyên bản bắt đầu sinh ra hoài nghi Cát Dung Nhã lập tức liền xác định chính mình suy. Đột, tiểu cầu, ngươi ở giúp hạ trí lý gạt ta cái gì? lời này vẫn là lấy khẳng định câu phương thức thuyết minh. Tiểu cầu phát ra không rõ anh thanh, lại nói, ký chủ, tiểu cầu nhiệm vụ là hiệp trợ ký chủ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, giúp đỡ Hạ Chí Lý gạt ta chính là hiệp trợ ta đạt thành nhiệm vụ. Cát Dung Nhã nhưng không tán đồng, chẳng lẽ ta cái gì đều không cần làm là có thể đạt thành nhiệm vụ? Một khi đã như vậy còn muốn vào đi này đó thế giới làm gì? Đương nhiên là bởi vì đệ nhị mục tiêu muốn hoàn thành chính mình cùng ký chủ thân mật nguyện vọng. A, tiểu cầu mới sẽ không nói ra điểm này. Nó chính là cùng đệ nhị mục tiêu ước định quá muốn bảo mật. Hơn nữa đệ nhị mục tiêu cũng là chữa bệnh hệ thống chữa trị đối tượng. Cho nên theo đệ nhị mục tiêu theo như lời, lấy đệ nhị mục tiêu vì ưu tiên suy xét hẳn là chính xác đát. Hoàn toàn không biết chính mình thân là khách phục đã là bị lừa dối được mất cách, tiểu cầu đáp. Bởi vì hiện tại đệ nhị mục tiêu đại não đã chữa trị quá nửa. Liền tính ký chủ hiện tại lựa chọn rời khỏi nhiệm vụ, đệ nhị mục tiêu cũng vẫn là có thể tỉnh lại đâu. Điểm này nó từ trước nhưng đã cho nhắc nhở. Cát Dung Nhã đương nhiên không quên. Hơn nữa lúc trước vẫn là chính mình lựa chọn tiếp tục tiến hành nhiệm vụ. Nhưng mà này lại không phải nàng muốn trả lời. Càng không cần phải nói nàng còn từ nhỏ câu trả lời xuôi tai tới rồi điểm uy hiếp. Hạ Chí Lý đây, hắn hiện tại như thế nào đâu? Đệ nhị mục tiêu hiện tại chính đồng bộ tiến hành chữa trị đâu? Nếu ký chủ tạm dừng nhiệm vụ, chữa trị cũng sẽ đình chỉ. Cát Dung Nhã nghe này có chứa uy hiếp tính thuyết minh, nhịn không được nhăn lại mi tới. Tiểu cầu, ngươi là khách phục cửa sổ đối mặt chính là ta, không phải Hạ Chí Lý, hẳn là muốn lấy ta vì ưu tiên, gì? Là như thế này sao? Ký chủ thỉnh chờ một lát, tiểu cầu xem cái khách phục bản thuyết minh ác, Cát Dung Nhã nghĩ thầm. Hảo nha, lúc này chính là chó ngáp phải ruồi. Nàng hiện tại có 87 thành khẳng định tiểu cầu cùng Hạ Chí Lý có nội tuyến giao dịch. Kiểm sát trưởng, a không đối, trọng tài, tác giả trộm nói, hai ngày này thời tiết đột nhiên trở nên tương đối lạnh. Hôm trước buổi tối ngủ đi xuống thời điểm cùng tỉnh ngủ sau nhìn phòng nhiệt kế thế nhưng hàng tam. Độ, trách không được nằm mơ mơ thấy buổi tối ở bên ngoài trúng gió. Thật là say XD, tương đương. Hết chương.